Sở Mộ có thể nhìn thấy bóng người kia, thân thể cường tráng, mặc y vật do vẫy tạo thành, vô cùng thiếp thân, toàn thân màu trắng bạc lập lòe ánh sáng lộng lẫy, trong tay cầm một trường côn màu bạc, hai đầu côn có sắc bén nhô ra, vô cùng dữ tợn. Khuôn mặt của người nọ xấp xỉ nhân loại, khác biệt ở chỗ màu sắc con ngươi là màu trắng bạc, mà lỗ tai thì như vây cá. Lẽ nào, đây chính là thiên hà thú cùng thiên hà tộc trên điển tịch ghi chép? Sở Mộ âm thầm ngạc nhiên không thôi. Hắn đọc qua rất nhiều điển tịch, nội dung mỗi một bộ điển tịch toàn bộ đều rõ ràng ký ức ở trong đầu, lúc này đầu óc chuyển động, lật xem ký ức, ghi chép liên quan tới thiên hà lại nhảy ra. Vũ trụ thiên hà được xưng nguồn gốc của sự sống, được xưng là nơi hội tụ tất cả năng lượng chính diện trong vũ trụ, trong đó cũng dựng dục ra sinh mệnh đặc biệt thuộc về thiên hà. Sinh mệnh trong thiên hà chia làm hai loại, một loại là sinh mệnh thú loại, một loại là sinh mệnh con người, sinh mệnh thú loại gọi chung là thiên hà thú, sinh mệnh con người thì gọi chung là thiên hà tộc, căn cứ điển tịch ghi chép, thiên hà tộc tự hồ cũng có chi nhánh khác nhau, bất quá ghi chép phương diện này rất mơ hồ, Sở Mộ cũng không rõ ràng. Màu trắng bạc, con ngươi cũng là màu trắng bạc, đây là thiên hà tộc bạch ngân cấp, tương đương với nhân tộc tiểu chúa tể cảnh, cảm thụ khí tức, hẳn là tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Sở Mộ cấp tốc làm ra phán đoán, mà thiên hà thú có thể cùng thiên hà tộc bạch ngân cấp kia chiến đấu kịch liệt như vậy, ít nhất cũng thuộc về tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Căn cứ điển tịch ghi chép, tính tình của thiên hà tộc cương liệt như thiên hà chi thủy, không dễ trêu chọc. Nhưng chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn hắn, trong tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ không chủ động ra tay đối phó những tu luyện giả khác. Sở Mộ thầm nói, nhìn thiên hà thú cùng thiên hà tộc bay đến, hắn lập tức di động thân hình né tránh. Mới đến, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, còn nữa, nơi này là địa bàn của thiên hà tộc cùng thiên hà thú. Thiên hà thú cùng thiên hà tộc đều phát hiện Sở Mộ, nhưng bọn họ không để ý tới Sở Mộ. Mà ở nơi không xa ác chiến xẹt qua, thiên hà chi thủy tung tóe, khí tức gợn sóng đáng sợ mở ra, để Sở Mộ rất kinh ngạc, bất luận là thiên hà thú hay thiên hà tộc bạch ngân cấp kia, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ hơn nhân tộc cùng đẳng cấp không ít, gần như tiểu chúa tể cảnh vô địch rồi. Coi như là Sở Mộ muốn ra tay đối phó bọn họ, chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng đánh bại. Dị biến đột ngột phát sinh, từ một bên khác. Một đạo thân ảnh khổng lồ nghịch lưu nhanh chóng dết tới, bỗng nhiên thoát ra mặt nước. Mở miệng lớn, mạnh mẽ cắn về phía thiên hà tộc bạch ngân cấp, rõ ràng là một thiên hà thú ngoại hình như cự mãng. Hai mặt giáp công, tình huống của thiên hà tộc nguy cấp, hắn lâm nguy không loạn, thân hình rung lên, trường côn như gió xoáy tập quyển, mang theo thiên hà chi thủy trầm trọng, oanh kích song phương, trong nháy mắt chống đỡ, bản thân thì nhân cơ hội thoát ly. Sau khi thiên hà tộc bạch ngân cấp thoát thân, liền nhìn về phía Sở Mộ hô to vài tiếng, chỉ là, ngôn ngữ không thông, Sở Mộ cũng không biết hắn nói cái gì. Dị tộc bằng hữu, xin giúp ta ngăn cản một con thiên hà thú. Ý thức được ngôn ngữ không thông, thiên hà tộc chọn dùng biện pháp khác, cũng chính là trực tiếp lấy lực lượng linh hồn truyền âm. Chủng tộc không giống có ngôn ngữ khác biệt, dưới tình huống ngôn ngữ không giống, nếu không có học ngôn ngữ của đối phương. Tự nhiên là nghe không hiểu, nhưng lực lượng linh hồn lại trực tiếp nhất, mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần có linh hồn, liền có thể tiếp thu lực lượng linh hồn của đối phương, đó là một loại gần sống. Thiên hà tộc này linh hồn truyền âm không vội vã, vô cùng trầm ổn, cũng khá có lễ phép, Sở Mộ đối với hắn cũng rất tò mò, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Được. Sở Mộ cũng lấy phương thức linh hồn truyền âm đáp lại. Đa tạ. Thiên hà tộc lần thứ hai đáp lại, cầm trường côn màu trắng bạc trong tay, dết về phía quái ngư thiên hà thú nguyên bản, mà trong tay Sở Mộ xuất hiện song kiếm, dết về phía thiên hà thú cự xà. Thực lực của thiên hà thú cự xà này vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn đạt đến tiểu chúa tể cảnh cực hạn, từ khi Sở Mộ đúc lại kiếm đạo, liền không còn chân chính động thủ qua, bây giờ gặp một đối thủ mạnh mẽ, vừa vặn có thể để cho hắn kiểm nghiệm uy lực của chư thiên kiếm đạo chân chính một phen. Song kiếm, rõ ràng là chư thiên kim kiếm cùng chư thiên phong kiếm, lấy sắc bén cùng nhanh chóng làm chủ, ánh kiếm xé rách thiên hà chi thủy, dết về phía cự xà thiên hà thú kia. Sau khi đúc lại kiếm đạo, một ít kiếm thức cũng không hề biến hóa, tỷ như chư thiên kim kiếm sát, chư thiên phong kiếm sát, uy lực chỉ là theo tu vi của Sở Mộ tăng cao, thực lực tăng cường mà tăng mạnh, nhưng này đã thuộc về kiếm thức cơ bản nhất của chư thiên kiếm đạo. Ở dĩ vãng, kim kiếm sát phong kiếm sát là thuộc về kiếm chiêu đại uy lực, nhưng hiện tại đã biến thành kiếm thức cơ bản của chư thiên kiếm đạo, có thể tùy ý vận dụng, đủ để chứng minh sau khi đúc lại kiếm đạo, chư thiên kiếm đạo thay đổi cùng tăng lên rất kinh người. Song kiếm, từng người lấy uy lực của kim kiếm sát cùng phong kiếm sát dết về phía cự xà thiên hà thú, khiến cho nó cảm nhận được uy hiếp, gào thét một tiếng, cuốn lên lượng lớn thiên hà chi thủy, hóa thành sóng lớn mãnh liệt xung kích về phía Sở Mộ. Thiên hà chi thủy, kỳ thực chính là thiên hà chính khí, đối với thiên hà thú sinh tồn ở trong thiên hà mà nói, thiên hà chính khí đối với chúng nó chỉ có lợi không có chỗ xấu, này như con cá sinh sống ở trong biển rộng, mà điều động thiên hà chính khí quanh thân, cũng chính là bản lĩnh cơ sở của mỗi một thiên hà thú. Cự xà thiên hà thú theo sát thiên hà chính khí kinh khủng kia, mở ra miệng lớn, răng nanh lạnh lẽo âm trầm, mạnh mẽ cắn về phía Sở Mộ. Lực lượng của kim kiếm sát cùng phong kiếm sát ở dưới thiên hà chính khí xung kích phá nát, vẻ mặt của Sở Mộ bất biến, song kiếm lần thứ hai xuất kích, một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, hóa thành một ánh kiếm màu vàng ống cùng ánh kiếm màu xanh, tụ hợp làm một, phản phất như mũi khoan xoắn ốc, điên cuồng xung kích, lấy vạch trần diện, mạnh mẽ phá tan thiên hà sóng lớn, cắn dết về phía cự xà thiên hà thú. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Không phải thiên hà chủng tộc, đối mặt thiên hà chính khí xung kích, thường thường sẽ nằm ở thế yếu, nhưng Sở Mộ chịu đến ảnh hưởng, lại nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì trước đó hắn luyện hóa không ít thiên hà chính khí, thể phách biến hóa, làm cho hắn có thể càng tốt hơn chịu đựng thiên hà chính khí. Nói đơn giản, mặc dù thiên hà chủng tộc có thể ở trong thiên hà thành thạo điêu luyện, cũng là bởi vì bọn họ sinh ra ở trong thiên hà, sinh trưởng ở trong thiên hà, khiến cho thân thể của bọn họ phù hợp thiên hà chính khí, mà Sở Mộ luyện hóa thiên hà chính khí, cũng chính là chuyển biến về phương hướng này. Một mặt khác, quái ngư thiên hà thú cùng cường giả thiên hà tộc kịch liệt xé giết, lẫn nhau khó phân cao thấp, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn, là rất khó có thể phân ra thắng bại. Sở Mộ tách ra miệng của cự xà thiên hà thú, xuất hiện ở trên thân hình nó, song kiếm giết về phía chỗ bẫy tấc của cự xà thiên hà thú. Bẫy tấc, kia hầu như là vị trí nhược điểm của tất cả sinh mệnh hình rắn, nhưng mà cự xà thiên hà thú có nhược điểm này hay không, Sở Mộ cũng không rõ ràng, chỉ có thể thử nghiệm. Thân thể của cự xà thiên hà thú bỗng nhiên lăn lộn, mang theo sóng to gió lớn, như muốn cắn nát tất cả, chợt, một cự vĩ từ giữa sông vọt ra mặt nước, mạnh mẽ quất về phía Sở Mộ, uy lực khủng bố như có thể đánh nát một ngọn núi cao. Sắc mặt của Sở Mộ trầm ổn, ở trong thiên hà tác chiến, đối với hắn mà nói khá là bất lợi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu ảnh hưởng, dẫn đến thực lực không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Hắn còn cần tiêu tốn một phần lực lượng để chống đỡ thiên hà chính khí xung kích cùng xâm lấn, còn phải luyện hóa, may mà hắn có thể tâm phân đa dụng, nếu như đổi thành những tu luyện giả khác, tình huống phỏng chừng sẽ bết bát hơn. Chịu đến thiên hà chính khí hạn chế, thực lực không cách nào phát huy toàn bộ được, muốn chém giết thiên hà thú này độ khó rất lớn, nhìn dáng dấp, chỉ có thể lấy ra càng nhiều thực lực. Sở Mộ thầm nói. Bây giờ hắn triển khai chư thiên kiếm đạo chỉ là cơ sở, uy lực có hạn cũng là khẳng định. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chư thiên kim kiếm cùng chư thiên phong kiếm trong tay Sở Mộ bay lên, sau đó quanh thân lại trong nháy mắt xuất hiện từng thanh chư thiên kiếm khí, phân bố ở quanh thân, chậm rãi chuyển động. Thêm vào chư thiên kim kiếm cùng chư thiên phong kiếm, tổng số 8 thanh, vị trí phân bố cao thấp bất nhất, không có chỉnh tề chút nào, nhưng ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Sở Mộ cũng đã ngưng tụ ra 10 thanh chư thiên kiếm khí, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi âm dương. Bát tướng tỏa thiên kiếm trận. Quát khẽ một tiếng, 8 ánh kiếm hóa thành 8 xiềng xích màu sắc khác nhau, cấp tốc đang dệt, ràng buộc cự xà thiên hà thú. Âm dương vô tướng kiếm. Chư thiên âm kiếm cùng chư thiên dương kiếm lấy âm dương trận pháp dung hợp làm một kiếm, ở dưới Sở Mộ điều khiển, mạnh mẽ dết về phía cự xà thiên hà thú, uy lực kinh người, hơn xa kim kiếm sát phong kiếm sát. Cự xà thiên hà thú kịch liệt vặn vẹo, thiên hà chính khí mãnh liệt, lực lượng vô cùng đáng sợ, cho Sở Mộ cảm giác, dĩ nhiên không kém cường giả cự tượng thế gia gọi ra viễn cổ cự tượng chút nào, mang đến cho Sở Mộ áp lực không nhỏ. Âm dương phân giới sát. Nhất thời, âm dương vô tướng kiếm thả ra ánh sáng kinh người, ánh sáng nhanh chóng lưu động, có phong mang đáng sợ cắt ra tất cả, rõ ràng là kiếm thức của âm dương vô tướng kiếm. Chiêu kiếm này, phảng phất như có thể cắt ra thế giới, khiến cho âm dương lưỡng cách, phong mang của chiêu kiếm này, có thể nói là đạt đến cực hạn, khiến cho cự xà cảm nhận được uy hiếp to lớn, thân thể điên cuồng vặn vẹo. Da của cự xà thiên hà thú cứng cỏi, lực phòng ngự hết sức kinh người, nhưng ở dưới âm dương phân giới sát thiết cắt, trực tiếp bị cắt ra một vết thương dài lớn, âm dương chi lực đáng sợ mang theo mũi nhọn kiếm đạo xâm nhập trong đó, lập tức tiến hành phá hư. Tám dợi xiềng xích bị kéo thẳng, lại vẫn gắt gao trói buộc cự xà. Sau khi dung hợp trận đạo cùng kiếm đạo, uy lực của bát tướng tỏa thiên kiếm trận càng kinh người hơn. Âm dương ngưng giới tỏa. Âm dương vô tướng kiếm thiết các cự xà lập tức mềm hóa, lẫn nhau dây dưa, hóa thành cự khóa khóa lại cự xà. Bát cực phá thiên kiếm. Tám sợi xiềng xích một lần nữa hóa thành kiếm quang, ngay lập tức ngưng tụ thành một, cự kiếm từ trên trời giáng xuống, tựa như sao chổi đánh rơi, mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ oanh kích, uy thế hủy diệt hết thảy, làm cho cự xà kinh hãi gần chết. Thiên hà thú cũng có trí tuệ nhất định, cộng thêm bản năng. Tự nhiên có thể tin tường đoán được uy lực của một kiếm này, đủ để chém giết nó, điên cuồng vặn vẹo thân hình, âm dương ngưng giới tỏa chống cự một chút vẫn bị phá vỡ, lập tức, cự xà khôi phục tự do, chuyện thứ nhất không phải phản kích, mà là phi tốc chui vào trong thiên hà, ý định bỏ chạy. Nhưng bát cực phá thiên kiếm đã sớm tập trung nó, Sở Mộ cũng không có khả năng để nó như vậy đào tẩu, gia tốc đánh rơi, một nửa thân thể của cự xà trốn vào trong thiên hà. Còn thừa lại một nửa ở ngoài, lập tức bị bát cực phá thiên kiếm oanh kích chặt đứt. Ở trong bát cực phá thiên kiếm càng ẩn chứa lực lượng kiếm đạo bản nguyên cùng với tám loại bản nguyên huyền diệu, dùng trận đạo dung hợp làm một, có lực phá hoại càng thêm đáng sợ, nhảy vào trong cơ thể cự xà, cùng lực lượng âm dương vô tướng kiếm lưu lại lúc trước dung hợp, tạo thành phá hư nặng đối với thân hình cự xà. Cự xà điên cuồng vặn vẹo, kích thích vô số thiên hà chính khí, thể hiện ra sinh mệnh lực kinh người. Giết. Tiện tay chỉ ra, giải thể kiếm quang do bát cực phá thiên kiếm cùng âm dương vô tướng kiếm hóa thành, tựa như mưa sao băng trụy lạc, xuyên thủng hư không, nhao nhao đục lỗ thiên hà chính khí, thanh âm phốc suy vang lên, trực tiếp xuyên thủng một nửa thân hình khác của cự xà. Dù sinh mệnh lực của cự xà này vô cùng ương ngạnh, lại ở vào trong thiên hà có thể hấp thu thiên hà chính khí khôi phục rất nhanh, nhưng liên tục gặp công kích cường đại, cuối cùng không cách nào thừa nhận, bị Sở Mộ chém giết. Sau khi chém giết, Sở Mộ khống chế 10 đạo kiếm quang mềm hóa, như dây thừng trói chặt thi thể của cự xà, không cho nó theo thiên hà chi thủy trôi đi. Phàm là thú loại, bình thường thi thể đều có giá trị rất cao, hoặc là ở trong cơ thể có bảo vật. Nói không chừng cự xà thiên hà thú này cũng như thế. Sở Mộ chém giết cự xà thiên hà thú, thiên hà tộc bạch ngân cấp kia cũng nhìn thấy, lập tức, trên người bộc phát ra khí tức vô cùng cường hoành, một đường vân màu bạc xuất hiện trên da, trải rộng toàn thân, thoạt nhìn có một loại thị giác kinh động tâm phách. Trực tiếp vận dụng bí pháp. Trường côn màu bạc giơ lên, hung hăng đánh rơi, tự như sao chổi, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Một kích kia, thình lình đạt đến cấp độ tiểu chúa tể cảnh vô địch. Thực lực của quái ngư thiên hà thú cường đại. Nhưng ở dưới một côn này oanh kích, bị đánh cho da tróc thịt bong, máu tươi dạng dụa, bị thương rất nặng. Dưới bị thương, quái ngư cũng ý đồ đào tẩu, nhưng cường giả thiên hà tộc lần nữa đánh tới một côn, đồng dạng cường hoành kinh người, oanh kích đầu cá, trực tiếp đánh nát đầu của nó. Quái ngư đã chết. Sở Mộ liền chứng kiến cường giả thiên hà tộc nhanh chóng xé ra thi thể quái ngư, từ bên trong lấy ra một khối kết tinh. Kết tinh kia màu sắc đồng dạng màu sắc của thiên hạ chính khí, dùng kim sắc làm chủ, trong đó lại tựa hồ ẩn chứa vô số loại màu sắc. Thấy một màn như vậy, Sở Mộ cũng động thủ xé ra thi thể cự xà, quả nhiên cũng tìm được một khối kết tinh, có 32 mặt, ống ánh sáng long lanh, tản mát ra thiên hạ chính khí vô cùng tinh thuần. Dị tộc bằng hữu, đa tạ ngươi ra tay. Ca La Tư cảm tạ ngươi. Thiên Hà tộc Bạch Ngân cấp này nhìn Sở Mộ linh hồn truyền âm nói. Tiện tay mà thôi. Sở Mộ cười nói. Ta gọi Sở Mộ, rất hân hạnh được biết ngươi. Sở Mộ, tên của ta là Ca La Tư. Cường giả Thiên Hà tộc cởi mở cười nói, tính tình của bọn hắn như Thiên Hà chính khí, phóng khoáng cương liệt ngay thẳng. Một cái tính tình phóng khoáng, một cái thì hiếu kỳ, song phương nói chuyện, rất nhanh liền quen thuộc. Sau khi quen thuộc, Sở Mộ tự nhiên biết thêm rất nhiều tình huống về Thiên Hà. Ca La Tư, thê tử của ta cùng ta tách ra, ở đây ta không quen, không biết nên tìm kiếm nàng như thế nào, không biết ngươi có biện pháp gì không? Sở Mộ hỏi. Ý niệm tìm kiếm Tuyết Ngân Linh một mực ở trong lòng, chỉ là bởi vì các loại tình huống, để cho hắn không biết nên từ nơi nào tìm, hoàn toàn là tìm vận may, không hiểu ra sao. Ta có thể nhờ tộc nhân của ta lưu ý, nhưng không dám cam đoan có thể tìm được. Ca La Tư nói. Ta còn có bằng hữu chi nhánh khác, cũng có thể nhờ bọn hắn hỗ trợ. Dù sao, hắn chỉ là một chi trong Thiên Hà tộc, chỉ chiếm một đoạn Thiên Hà mà thôi, không dám cam đoan nhất định có thể tìm được. Chi nhánh khác chiếm cứ đoạn Thiên Hà bất đồng, có bằng hữu hỗ trợ, có thể tìm kiếm dễ hơn. Đa tạ đa tạ. Sở Mộ cảm kích không thôi, ngưng tụ ra hình ảnh của Tuyết Ngân Linh, trông rất sống động. Ca La Tư liền lấy ra một bảo vật ngoại hình tựa như ốc biển, trực tiếp hút hình ảnh của Tuyết Ngân Linh vào, sau đó Ca La Tư lại dùng ngôn ngữ của Thiên Hà tộc nói mấy câu. Tốt rồi, nếu phát hiện tin tức thê tử ngươi, họ sẽ thông báo cho ta. Ca La Tư nói. Sở Mộ, ta xem thực lực của ngươi rất mạnh, không bằng chúng ta tới trước đánh một hồi. Thiên Hà tộc cương liệt hiếu chiến là nổi danh, chứng kiến Sở Mộ có thể chém giết cự xà Thiên Hà thú, thực lực cường hoành, thậm chí có khả năng còn trên hắn, tự nhiên là cực kỳ động tâm. Tốt. Sở Mộ càng tiến một bước hiểu rõ tính nết của Thiên Hà tộc, hai tay hư không nắm chặt, song kiếm xuất hiện. Ca La Tư trường côn nơi tay, đột nhiên đánh một côn về phía Sở Mộ, lập tức liền có một loại cảm giác Thiên Hà ngược dọc, khí thế bàn bạc kinh người, áp lực đáng sợ trùng kích, làm cho thần sắc của Sở Mộ hơi đổi. Chỉ cảm thấy phảng phất như một ngọn núi cao vô hình rơi đập, lại phảng phất như là mấy ngàn vạn tấn Thiên Hà chi thủy từ trên trời giáng xuống. Đón áp lực, Sở Mộ không sợ hãi chút nào, song kiếm phá vỡ vết ra. Song phương lập tức chiến đấu kịch liệt. Phía trước chỉ là chứng kiến đối phương cùng Thiên Hà thú chiến đấu, có chút lý giải, hôm nay tự mình chiến đấu, càng thêm trực quan. Phương thức chiến đấu của Ca La Tư là đại khai đại hợp, hung mãnh cùng bạo. Chí cương chí dương như Thiên Hà chi thủy, không biết là cá nhân hắn như thế, hay phương thức chiến đấu của Thiên Hà tộc đều như thế. Sở Mộ khi thì cùng Ca La Tư cứng đối cứng, khi thì thi triển ra kỹ xảo cao thâm dẫn dắt, song phương thế lực ngang nhau. Đương nhiên, song phương chỉ là giao thủ luận bàn, cũng không phải cuộc chiến sinh tử, không có lấy ra toàn bộ thực lực, bằng không thì tình huống sẽ bất đồng. Tuy công pháp của Ca La Tư dùng dương cương hung mãnh làm chủ, nhưng trong đó vẫn có một ít kỹ xảo, làm cho phương thức chiến đấu của hắn không đơn giản như biểu hiện ra, mà là giấu giếm huyền cơ, uy lực càng kinh người. Sở Mộ cũng phát hiện, tính tình của Ca La Tư này phóng khoáng ngay thẳng, nhưng ngộ tính lại không bình thường, năng lực học tập hơn người, lúc cùng hắn chiến đấu, vậy mà không ngừng học tập một ít kỹ xảo chiến đấu của hắn, hấp thu tinh hoa, áp dụng đến công pháp của mình, không ngừng tăng lên năng lực chiến đấu của mình. Cái này để cho Sở Mộ sợ hãi thán phục không thôi. Không biết là cá nhân Ca La Tư như thế, hay cả Thiên Hà tộc đều có năng lực như vậy, nếu như thế, vậy thì không khỏi quá kinh khủng đi. Chiến đấu với Ca La Tư, Sở Mộ đồng dạng cũng từ trong công pháp của đối phương học tập đến một ít kỹ xảo, đặc biệt là vận dụng lực lượng, Thiên Hà tộc ở vận dụng lực lượng, có chỗ độc đáo của mình, đáng giá học tập. Hai người đánh hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Không đủ đã nghiền, Sở Mộ, chờ ngươi tới tộc ta làm khách, chúng ta lại thỏa thích đánh một hồi, đó mới đã nghiền. Ca La Tư cười nói, nơi này là trong Thiên Hà, ở ngoài tộc đàn, tùy thời đều có thể tao ngộ Thiên Hà thú, tự nhiên không thích hợp toàn lực tác chiến. Tốt. Sở Mộ cũng cười nói, chợt, Sở Mộ lấy ra kết tinh tìm được trong cơ thể cự xà hỏi. Ca La Tư, thứ này dùng làm gì? Đây là lực tinh của Thiên Hà thú, đối với Thiên Hà tộc chúng ta hoặc Thiên Hà thú mà nói, có thể trực tiếp hấp thu lực lượng trong đó. Ca La Tư nói, loại lực tinh của thiên hà thú này cũng là tiền lưu thông trong thiên hà tộc chúng ta. Lực tinh trong tay ngươi có 32 mặt, màu sắc thuần khiết thâm thúy, đại biểu chính là lực tinh của thiên hà thú bạch ngân cấp cực hạn. Thiên hà tộc cùng thiên hà thú bạch ngân cấp đối ứng là nhân tộc tiểu chúa tể cảnh, bạch ngân cấp cực hạn tự nhiên đối ứng tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bất quá, tu vi cấp bậc là đối ứng, nhưng luận thực lực, Sở Mộ có thể khẳng định, dưới ngang cấp, thiên hà thú hoặc thiên hà tộc, đều cường đại hơn nhân tộc bình thường, đủ để so sánh với cường giả thần tộc cùng ma tộc ngang cấp. Lực tinh thích hợp thiên hà thú thiên hà tộc hấp thu, ta có thể hấp thu luyện hóa thiên hà chính khí, không biết có thể hấp thu luyện hóa lực tinh hay không. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn rất muốn nếm thử một chút, nhưng bởi vì thân ở trong thiên hà, không ngừng thừa nhận thiên hà chi thủy trùng kích, vừa phải chống cự vừa phải luyện hóa, áp lực không nhỏ, chỉ có thể đợi đến lúc ly khai thiên hà lại nếm thử. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên xuôi dòng mà đi, tìm kiếm bảo vật. Thiên hà cực kỳ bao la, một mắt nhìn đi, căn bản là nhìn không tới giới hạn, trong đó có rất nhiều thiên hà thú tự nhiên cũng có mạnh có yếu, thiên hà thú cường đại có thể so sánh với đại chúa tể, thậm chí còn muốn siêu việt, tương đương với bán thần chí tôn, mà thiên hà thú yếu nhất cũng có thể so với nửa bước đại đế. Sở Mộ cùng Ca La Tư thỉnh thoảng sẽ gặp được thiên hà thú, bất quá đại bộ phận thiên hà thú đều yếu kém, vẫn chưa tới bạch ngân cấp cực hạn, tự nhiên không phải đối thủ của hai người, đơn giản tầm đó là có thể chém giết, hai người cũng bởi vậy nhận được không ít lực tinh của thiên hà thú. Mà Sở Mộ cùng Ca La Tư ở trong lần lượt liên thủ chiến đấu, lẫn nhau hiểu rõ càng nhiều, quan hệ cũng càng tốt. Thiên hà chính khí như sóng lớn cuồn cuộn, từ một phương nhằm về phía một phương khác, khí thế vạn ngàn. Hai bóng người như đi ngược dòng nước, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng xoay người lại chém ra một kiếm hoặc một côn, uy lực mạnh mẽ đánh giết ra, kích động thiên hà chi thủy trầm trọng. Hai người này chính là Sở Mộ cùng Ca La Tư. Nguyên bản hai người là xuôi dòng mà đi, nhưng bây giờ đã biến thành đi ngược dòng nước, không phải bọn họ mong muốn, mà là tình thế bức bách. Ở sau lưng bọn họ, có một đám cá ngoại hình quái dị đang điên cuồng truy kích tới. Loại cá này rất lớn, miệng đầy răng nhọn, hai mắt màu đỏ tươi, như thực nhân ngư phát điên, mỗi một con đều dài mấy mét, so với con quái ngư lúc trước Ca La Tư đánh chết kia, hình thể tự nhiên là nhỏ hơn rất nhiều lần, tản mát ra khí tức gợn sóng cũng kém xa. Có thể nói, quái ngư như vậy, bất luận là Sở Mộ hay Ca La Tư, dễ dàng là có thể chém giết, nhưng vấn đề là, loại quái ngư này không chỉ một, mà là một đàn, lít nha lít nhít không khác nào bầy châu chấu, từ lúc Sở Mộ cùng Ca La Tư tao ngộ đàn quái ngư tập kích đến bọn họ ra tay chém giết, ít nhất chém giết hơn 1.000 con, nhưng số lượng tựa hồ không có giảm thiểu gì. Thực lực đơn thể của một con quái ngư không đủ mạnh, chỉ là hàm răng của chúng nó rất đáng sợ, để Sở Mộ cùng Ca La Tư đều cảm nhận được uy hiếp, đặc biệt là Ca La Tư rất rõ ràng đám quái ngư này là món đồ gì. Bởi vậy không chút do dự, gọi Sở Mộ mau mau xoay người chạy trốn. Thực lực đơn thể của quái ngư không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh, ở trong thiên hà nghịch lưu, tự hồ còn có thể lấy phương thức kỳ diệu mượn thiên hà chính khí xung kích, từ đó tăng lên tốc độ bản thân, gắt gao truy kích Sở Mộ cùng Ca La Tư. Ca La Tư, đây rốt cuộc là loại thiên hà thú gì? Sở Mộ vừa hết tốc lực lao nhanh vừa nói. Ni La Ngư. Ca La Tư trả lời. Loại cá này rất đáng sợ, gặp phải cái gì ăn cái đó, coi như là cường giả hoàng kim cấp gặp phải chúng nó, cũng phải né tránh. Hoàng kim cấp là thực lực phân chia của thiên hà tộc cùng thiên hà thú, tương đương với nhân tộc đại chúa tể cảnh. Ngay cả cường giả đại chúa tể cũng phải né tránh, huống hồ Sở Mộ cùng Ca La Tư chỉ là cường giả tiểu chúa tể cảnh, nếu lựa chọn đánh một trận, không bao lâu liền sẽ trở thành lương thực của Ni La Ngư. Sở Mộ cùng Ca La Tư gặp chúng nó, chỉ có thể nói vận khí quá kém. Hết tốc lực chạy trốn, Ca La Tư là người thiên hà tộc, trời sinh liền không sợ thiên hà chính khí. Nhưng Sở Mộ không phải, hắn chỉ là tu luyện thích ứng thiên hà chính khí, cũng không có nghĩa là hắn có thể vẫn ở trong thiên hà. Ca La Tư, ta có chút không chịu nổi thiên hà chính khí xung kích. Sở Mộ truyền âm nói. Xin lỗi, ta quên ngươi không phải thiên hà tộc chúng ta. Lúc này Ca La Tư mới phản ứng được. Cũng khó trách, từ khi hắn gặp được Sở Mộ biểu hiện để hắn rất kinh ngạc, bởi vậy cũng không có nghĩ qua vấn đề này, chỉ thấy Ca La Tư lấy ra một thủ hoàng, cấp tốc ném cho Sở Mộ. Đây là thiên hà ngự khí hoàng, có thể suy yếu 7/10 thiên hà chính khí xung kích, đối với thiên hà tộc chúng ta không có bao nhiêu tác dụng, đưa cho ngươi, nhỏ máu nhận chủ a. Đa tạ. Sở Mộ vội và tiếp nhận đeo lên cổ tay, một giọt máu bứt ra, hòa vào thủ hoàng, nhất thời cùng thủ hoàng sản sinh ra liên hệ chặt chẽ, một luồng lực lượng kỳ lạ từ trong thiên hà ngự khí hoàng lan tràn ra, chớp mắt bao phủ khắp toàn thân Sở Mộ, xua tan phần lớn thiên hà chính khí xâm lấn trong cơ thể hắn. Thiên hà chính khí chí cương chí dương, trầm trọng vô cùng, bị lượng lớn xâm lấn vào trong cơ thể, thật giống như nhét vào từng ngọn núi cao. Để thân thể của Sở Mộ vô cùng trầm trọng, hành động sẽ phải chịu ảnh hưởng rõ ràng, nhất định phải dùng lực lượng bản thân đi chống đỡ mới có thể giảm bớt loại ảnh hưởng kia, như vậy liền sẽ ảnh hưởng đến thực lực của Sở Mộ phát huy, ở trong vô hình suy yếu thực lực của hắn. Nhưng bây giờ, dưới lực lượng của thiên hà ngự khí hoàng, trực tiếp suy yếu 7/10 thiên hà chính khí ảnh hưởng Sở Mộ, còn lại 3/10, Sở Mộ lại có thể luyện hóa đi 1/1 trong đó. Còn sót lại 2/2 ảnh hưởng đến hắn. Nhưng loại ảnh hưởng này so sánh với trước, cách biệt rất nhiều lần, hoàn toàn nằm ở trong giới hạn chịu đựng của Sở Mộ. Nói cách khác, mang thiên hà ngự khí hoàng, Sở Mộ có thể thời gian dài ở trong thiên hà mà sẽ không xuất hiện tình huống không chịu nổi thiên hà chính khí xung kích. Ít đi lo lắng bị thiên hà chính khí xung kích, Sở Mộ liền không cần lo lắng gì nữa, toàn tâm toàn ý nghịch lưu lao nhanh. Tốc độ của hắn đề thăng không ít, dẫn trước Ca La Tư. Ca La Tư tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, rống to một tiếng, lực lượng tăng vọt, tốc độ cũng thuận theo tăng lên, bất quá Sở Mộ là bởi vì ít đi thiên hà chính khí áp lực, tốc độ khôi phục, nhưng Ca La Tư là vận dụng thủ đoạn nào đó tăng lên tốc độ, hai người tuyệt nhiên không giống. Bầy Ni La Ngư không ngừng truy kích, coi Sở Mộ cùng Ca La Tư là con mồi, không ăn bọn họ thề không bỏ qua. Phía trước, đột nhiên lao ra một thiên hà thú to lớn, là một con thiên hà thú hình dạng viễn cổ ngạc ngư, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt Sở Mộ cùng Ca La Tư vào. Sở Mộ cùng Ca La Tư phản ứng cấp tốc, Sở Mộ xuất kiếm, Ca La Tư đánh rơi một côn, phân biệt oanh kích ngạc ngư thiên hà thú. Ngạc ngư thiên hà thú này thực lực mạnh mẽ, nghiễm nhiên là bạch ngân cấp cực hạn, đồng thời sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Một đòn của Sở Mộ cùng Ca La Tư căn bản không có thương đến nó. Bất quá mục đích của Sở Mộ cùng Ca La Tư cũng không phải chém giết, dưới oanh kích, hai người cấp tốc vòng qua ngạc ngư thiên hà thú, sau đó, Ni La Ngư truy kích tới. Dù ngạc ngư thiên hà thú không có bị thương, nhưng ở dưới Sở Mộ cùng Ca La Tư công kích, vẫn là trong nháy mắt bị đánh bối rối, khi phản ứng lại, một đoàn Ni La Ngư đã giết tới trước mặt, ngạc ngư thiên hà thú suýt chút nữa dọa tiểu. Chạy trốn đã không kịp, nó quyết định thật nhanh, thân thể to lớn trong nháy mắt chuyển động lên, thật giống như hóa thành mũi khoan đáng sợ, kích phát ngàn vạn tấn thiên hà chi thủy. Một vòng xoáy khủng bố trong nháy mắt thành hình, trực tiếp cuốn mấy ngàn Ni La Ngư vào, sau đó, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng như lưỡi đao, điên cuồng cắn giết, xoắn mấy ngàn Ni La Ngư thành bột. Nhưng Ni La rất nhiều, mấy ngàn bất quá chỉ là phần nhỏ trong đó mà thôi. Ni La Ngư khác dồn dập vọt tới bên cạnh ngạc ngư thiên hà thú, mở ra miệng rộng, răng nhọn lạnh lẽo âm trầm, mạnh mẽ cắn ở trên thân thể ngạc ngư thiên hà thú, lấy làn da của ngạc ngư thiên hà thú, ngay cả Sở Mộ cùng Ca La Tư công kích cũng khó đánh tan, lại bị răng nhọn của Ni La Ngư xé ra, mạnh mẽ cắn thịt. Đối với ngạc ngư thiên hà thú hình thể mấy trăm mét mà nói, Ni La Ngư chỉ mấy mét cắn một cái căn bản không tính là gì, nhưng vấn đề là, Ni La Ngư quá nhiều. Như hấp huyết trùng vây quanh ngạc ngư thiên hà thú, cùng nhau ngoạm ăn, loại đau đớn này, để thân thể của ngạc ngư thiên hà thú điên cuồng vặn vẹo, lần thứ hai sử dụng tới vòng xoáy tử vong, lại cắn giết một nhóm Ni La Ngư, nhưng sau đó, một nhóm Ni La Ngư lại cấp tốc nhào tới tiếp tục ngoạm ăn. Trong chốc lát, ngạc ngư thiên hà thú liền bị gặm nuốt đến chỉ còn dư lại một đống xương, ngay cả lực lượng kết tinh trong cơ thể cũng bị ăn đi. Chỉ thấy con Ni La Ngư nuốt ăn tinh lực của ngạc ngư thiên hà thú kia, thân thể bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, từ mấy mét nguyên bản biến thành mười mấy mét, tản mát ra khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Ni La ngư khác ăn thịt ngạc ngư thiên hà thú hình thể cũng có một ít tăng lên, khí tức càng mạnh mẽ hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Bất quá cũng bởi vì có ngạc ngư thiên hà thú chống đối Ni La ngư một đoạn thời gian ngắn, cung cấp cho Sở Mộ cùng Ca La Tư càng nhiều cơ hội thoát thân. Hai người nắm lấy cơ hội kia, tạm thời bạo phát ra tốc độ nhanh hơn, cùng bầy Ni La ngư kéo dài khoảng cách càng xa hơn, ở dưới hướng dẫn của Ca La Tư, nhanh chóng lao về một chỗ, sau đó lại mượn thiên hà chính khí dội rửa đi khí tức của hai người lưu lại, rốt cục thoát ly bầy Ni La ngư truy kích. Nguy hiểm thật! Ca La Tư cười nói, hai người bị bầy Ni La ngư truy kích, lực lượng suýt chút nữa tiêu hao hết, bây giờ rốt cục thoát khỏi truy kích, quá trình rất kích thích a. Nguyên bản muốn xuôi dòng mà xuống, hiện tại lại nghịch lưu ầm lên, Sở Mộ, không bằng tới tộc ta làm khách, chúng ta thích nhất là kết bạn. Ca La Tư nói. Được. Sở Mộ nghe vậy không chút do dự nào liền đồng ý. Tới chỗ này, tự nhiên là rèn luyện, tiếp xúc thiên hà tộc nhiều hơn, cũng là một loại rèn luyện, còn nữa, Sở Mộ không biết từ đâu tìm kiếm Tuyết Ngân Linh, nhờ Ca La Tư hỗ trợ, chỉ có thể đồng hành với Ca La Tư. Một khi có tin tức mình cũng có thể trước tiên biết, từ đó chạy tới. Một điểm khác, mình chưa quen thuộc thiên hà, coi như biết Tuyết Ngân Linh ở phương vị nào, cũng có người dẫn đường mới nhanh. Nghe được Sở Mộ đồng ý, Ca La Tư thật cao hứng, tính cách của hắn chính là như vậy, hoặc là nói tính cách của thiên hà tộc cơ bản là như vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng mời dị tộc, một khi chủ động mở miệng mời, chính là coi người kia là bạn tốt. Tự nhiên cũng hy vọng đối phương có thể đáp ứng. Bộ tộc của chúng ta ở vào biên giới thiên hà. Ca La Tư nói, vừa lấy ra một chiếc thuyền nhỏ ngoại hình như cá, thuyền nhỏ tuột tay liền nhanh chóng phồng lớn, cuối cùng biến thành một chiếc đại thuyền trăm mét. Sở Mộ đã từ chỗ Ca La Tư hiểu rõ, thiên hà tộc là một cách gọi, trong đó còn chia làm rất nhiều bộ tộc, mà rất nhiều bộ tộc lại có phân chia cao thấp, từ thấp đến cao lần lượt là binh bộ, tướng bộ cùng vương bộ. Bộ tộc cùng đẳng cấp, cũng có một chút khác biệt, như đồng dạng là binh bộ, có khá mạnh mẽ một ít, có tương đối nhỏ yếu. Bởi vậy, bộ tộc trong thiên hà tộc có một danh sách liên quan tới xếp hạng của mỗi bộ tộc. Bộ tộc của Ca La Tư, tên là Cự Sĩ Bộ Tộc, là một tướng bộ, ở trên danh sách tướng bộ, ghi tên thứ 9, phải biết, bộ tộc ở trong thiên hà có lên bảng, tướng bộ hơn 100, ghi tên thứ 9, xem như là tướng bộ rất cao rất cường đại. Cho tới bộ tộc vương bộ vượt qua tướng bộ, số lượng càng ít, tổng số chỉ có 10 cái. Thiên hà tộc phân chia đẳng cấp, cùng thực lực của cường giả bộ tộc chung một nhịp thở. Bộ tộc nắm giữ cường giả bạch ngân cấp, chính là bộ tộc binh cấp, mà bộ tộc nắm giữ cường giả hoàng kim cấp, chính là bộ tộc tướng bộ, còn vương bộ, là cường giả vương cấp vượt qua hoàng kim cấp, giống như là bán thần chí tôn của nhân tộc. Thuyền lớn rất thích hợp di động ở trong thiên hà. Giống như theo gió vượt sóng, tốc độ kia so với Sở Mộ cùng Ca La Tư còn nhanh hơn mấy chục lần. Đương nhiên, thuyền lớn giống như vậy, thiên hà tộc thường thường dùng để đi xa, bình thường sẽ không vận dụng, kia bất lợi cho bọn họ rèn luyện.